Xiên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Cửu Thiên Tuế. Editor, 2508. EZ, Beta, E, 2508. Tiểu tỷ tỷ, Tứ Điện Hạ, mời qua bên đây với lão nô. Giọng nói của một ma ma tương đối lớn tuổi truyền tới. Trên con đường dài trong cung, có một ma ma tuổi đã cao đang dẫn theo một đứa trẻ khoảng 3 tuổi. Đứa trẻ mặc áo gấm, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng và cố định bằng một chiếc châm ngọc. Hai bên con đường là tường đỏ ngói xanh. Lúc này đang là mùa thu. Từng cơn gió thu thổi tới mang theo cảm giác vô cùng hoang vắng. Nguyễn Tiểu Ly nhìn cảnh tượng này thì ngẩn người. Nàng lập tức lọc ra những chi tiết mấu chốt. Cổ đại, hoàng cung, hoàng tử, nàng là hoàng tử. Nguyễn Tiểu Ly liếc nhìn trang phục mình đang mặc. Quả nhiên là dành cho nam tử. Hơn nữa, nàng còn cảm nhận được cơn đau ở sau lưng, trên đùi, trên cánh tay, bị thương. Nguyễn Tiểu Ly đi đằng sau lão nhân, khẽ khàng đưa tay kéo ống tay áo lên. Sau khi xốc lên lớp cẩm y sang quý, nàng lập tức nhìn thấy trên cánh tay nhỏ bé của mình đầy những lằn roi và vết cấu. Ánh mắt nàng phát lạnh. Đây là một hoàng tử bị ngược đãi. Cơn đau trên cánh tay là vết tích của sự ngược đãi. Vậy chắc cơn đau trên đùi và trên lưng cũng vậy. Cuối cùng tiểu ác cũng lên tiếng. Khụ khụ, nào, cô vừa đi với mama vừa nghe ta nói về thông tin của thế giới này. Được, mama đằng trước rất lạnh nhạt với nàng. Nguyễn Tiểu Ly suy đoán có thể mình là một hoàng tử không được sủng ái. Kiểu hoàng tử bị ngược đãi và không được sủng ái thế này là dễ hắc hóa thành phản diện nhất. Nguyễn Tiểu Ly, khoan đã, tiểu ác. Ngươi trả lời ta một vấn đề. Hiện tại ta là nam à, từ lúc tỉnh lại đến bây giờ. Đây là vấn đề Nguyễn Tiểu Ly quan tâm nhất. Tiểu ác, không, nữ, mang theo một nữ ký chủ. Đương nhiên nó phải tìm một nhân vật phản diện có giới tính nữ rồi. Nhưng nếu cô muốn làm nam cũng được. Chỗ ta có nhiều nhân vật phản diện là nam lắm. Nam phản diện có rất nhiều. Đủ các thể loại. Hơn nữa ai nấy cũng đều có năng lực vô cùng mạnh mẽ. Độ hắc hóa cao, nhiệm vụ cũng cực kỳ hung tàn, chết cũng cực kỳ thảm. Không giống như thế giới trước là Nguyễn Tiểu Ly không phạm tội gì không thể tha thứ, nên kết cục có thể chết già. Rất nhiều nhân vật phản diện không được chết già. Cũng có rất nhiều người bị nam chính của thế giới đó giết chết. Nguyễn Tiểu Ly, ta vẫn nên dùng thân thể nữ thì hơn. Tiểu ác. Được, sau đó, tiểu ác đi vào vấn đề chính. Cô tên là Nguyễn Ly Trúc, là tứ hoàng tử đương triều, hiện tại hơn 3 tuổi. Mẹ ruột là Tào Quý Phi, nhưng hôm qua Tào Quý Phi đã chết. Mama này đang đưa cô đến chỗ hoàng hậu. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ được nuôi dưỡng dưới gối của hoàng hậu. Dưới gối, để chỉ bên cạnh cha mẹ, cũng dùng để chỉ con cái. Còn biểu thị cách gọi kính trọng với cha mẹ. Thông qua cốt truyện này, Nguyễn Tiểu Ly nhanh chóng suy đoán. Tào Quý Phi vì hư vinh nên khai man giới tính của ta. Hoàng hậu không sinh được con trai nên giết Tào Quý Phi để cướp đứa trẻ. Tiểu ác, đúng vậy. Lúc Tào Quý Phi mang thai bị người ta hạ độc, thân thể bị tổn thương nghiêm trọng nên không thể mang thai được nữa. Thứ duy nhất còn giữ được chính là cô đang ở trong bụng. Kết quả cô sinh ra lại là con gái. Tào Quý Phi không cam tâm nên đã nói dối cô là hoàng tử. Tào Quý Phi không thể mang thai được nữa. Lại còn sinh ra hoàng tử già. Ngày nào cô ta cũng đầy bất an và căm hận bởi vì chính giai hoàng Quý Phi đã hạ độc khiến cô ta không thể mang thai. Đúng rồi, giai hoàng Quý Phi chính là mẹ ruột của nam chính trong thế giới này. Một người phụ nữ cực kỳ hiếu thắng. Nói về mẹ ruột của cô Tào Quý Phi trước, sau khi Tào Quý Phi nói dối về giới tính của cô, ngoài mặt thì tỏ ra vẻ vang vô cùng vì sinh được hoàng tử, còn sau lưng thì mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ và bất an. Dẫu sao đây cũng là tội khi quân phạm thượng, Chu Di cửu tộc, vì không thể sinh con, cô ta một mực căm hận giai hoàng Quý Phi, ngày nào cũng rất gắt gỏng. cô ta yêu cầu cô rất cao. Vì sợ cô có điểm nào làm không tốt khiến cho hoàng thượng không thích. Hoặc làm bại lộ thân phận nữ nhi. Cũng vì thế, Tào Quý Phi thường hay ngược đãi. Đánh mắng cô, điều mà những hoàng tử khác làm được cô cũng phải làm được. Do đó mới có những vết thương trên người Nguyễn Tiểu Ly như hiện tại. Tiểu ác, nhiều năm qua, hoàng hậu vẫn luôn không có con trai. Lại không tìm ra được nguyên nhân không thể mang thai. Thế là để ý đến một đứa bé như cô. Hoàng hậu hại chết Tào Quý Phi. Sau đó đem cô về nuôi dưới gối. Giết mẫu thân xong rồi lại nhận nuôi hoàng tử nhỏ tuổi. Hoàng hậu lên kế hoạch thật tốt. Nhưng hoàng hậu lại không biết. Dưới mọi sự bạo hành và ngược đãi của Tào Quý Phi. Tâm lý của Nguyễn Ly Trúc sớm đã không còn là một đứa trẻ 3 tuổi nữa. Nàng đặc biệt trưởng thành và tính cách cũng cực kỳ biết nhẫn nhịn. Tuy rằng mới 3 tuổi nhưng nàng đã có thể nhớ được rất nhiều chuyện. Không hề dễ dàng bị lừa gạt. Nguyễn Tiểu Ly sắp xếp lại câu chuyện. Cảm thấy Nguyễn Ly Trúc là một người rất đáng thương. Sinh ra là nữ nhi lại bị mẫu thân thân sinh khai man thành giới tính khác. Đầu tiên là giới tính giống như một quả bom lúc nào cũng có thể phát nổ. Khiến cho người ta từng giây từng phút đều sống trong lo sợ. Tiếp đó bị mẫu thân tra tấn và ngược đãi. Sau khi mẫu thân bị hại, cuối cùng lại được hoàng hậu nuôi nấng. Nguyễn Tiểu Ly không tin hoàng hậu sẽ đối xử tốt với nàng. Hoàng hậu chỉ muốn biến Nguyễn Ly Trúc thành công cụ tranh giành quyền lực mà thôi. Mới 3 tuổi mà đã gặp phải cảnh ngộ thê lương đến thế. Tiểu ác, nói một chút về Giai Hoàng Quý Phi. Người đã hại Tào Quý Phi không thể mang thai đi. Giai Hoàng Quý Phi sinh nhị hoàng tử, cũng chính là nam chính của thế giới này. Nguyễn San, hiện tại, trong hoàng cung tổng cộng có 3 vị hoàng tử và 1 công chúa. Mẹ của đại hoàng tử là Dư Phi, mẫu tộc không có thế lực. Giai Hoàng Quý Phi là mẹ nhị hoàng tử. Nam chính Nguyễn San, hoàng hậu sinh tam công chúa. Còn cô là tứ hoàng tử. Trước khi cô được sinh ra, trong cung chỉ có đại hoàng tử và nhị hoàng tử, mẫu tộc của mẹ ruột đại hoàng tử. Dư Phi có chức vị nhỏ nên chẳng có thế lực gì. Căn bản không thể bì được với Giai Hoàng Quý Phi có phân vị cao. Mẫu tộc mạnh mẽ, Giai Hoàng Quý Phi không hề sợ đại hoàng tử. Cô ta cảm thấy địa vị của con trai mình là Nguyễn San rất ổn định. Nhưng khi Tào Quý Phi mang thai, mà mẫu tộc của Tào Quý Phi là phủ tướng quân có thế lực lớn. Giai Hoàng Quý Phi sợ trong bụng Tào Quý Phi là hoàng tử. Vì thế đã hạ độc ám hại. Kết quả con thì không mất. Nhưng thân thể của Tào Quý Phi lại bị tổn thương nặng. Sau này không thể thụ thai. Nguyễn Tiểu Ly, tiểu ác. Tào Quý Phi thường hay đánh mắng cô. Cũng thường hay nói rằng vì con tiện nhân Giai Hoàng Quý Phi kia nên cô mới buộc phải trở thành con trai. Thế nên từ khi còn rất nhỏ, cô đã hiểu ra ngọn nguồn của rất nhiều chuyện. Đồng thời còn hận Giai Hoàng Quý Phi. Hận cả nam chính Nguyễn San, con trai của Giai Hoàng Quý Phi. Đây là tuổi thơ của nhân vật phản diện. Dưới sự bất công của vận mệnh, một đứa trẻ 3 tuổi đã hắc hóa. Từ khoảnh khắc nhân vật phản diện ra đời đã được định trước sẽ kết ân oán với nam chính và mẫu thân của hắn. Cả đời của phản diện đã được định sẵn là sẽ cùng nam chính ở hai đầu chiến tuyến và tranh đấu đến ngươi chết ta sống. Nguyễn Tiểu Ly nhập vào cơ thể này đã được một lúc. Giống như những lần trước đây, thời gian ở trong đó càng lâu thì nàng sẽ từ từ nhìn thấy càng nhiều ký ức của nguyên chủ. Ngay lúc này, trong đầu nàng nghĩ đến một giọng nữ sắc bén, đều do tiện nhân Giai Hoàng Quý Phi kia. Rốt cuộc ta không thể sinh con được nữa. Trúc Nhi, con bắt buộc phải là hoàng tử. Con có nghe thấy không? Con nhất định phải trở nên thật ưu tú. Con phải là hoàng tử. Những điều các hoàng tử khác làm được con cũng phải làm được. Giọng nói đó vô cùng bén nhọn. Trong đầu nghe thấy loại âm thanh vang dội như vậy làm Nguyễn Tiểu Ly chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Tiểu ác, đây là bóng ma của nguyên chủ. Cô cảm nhận được đúng không? Từ nhỏ nguyên chủ đã khác với người thường. Thế nên hắc hóa không phải là không có nguyên nhân. Nhưng người đáng thương cũng có chỗ đáng giận. Lúc nhỏ Nguyễn Ly Trúc rất đáng thương. nhưng lớn lên vì muốn bước lên ngôi vị hoàng đế cũng đã không từ bất cứ thủ đoạn nào. Thật ra, những thứ gọi là không từ thủ đoạn này không tính là gì. Trong lịch sử, hoàng tử của triều đại nào mà chẳng phải thật sự sứt đầu mẻ trán. Suy cho cùng, chỉ cần đứng đối lập với con của thiên đạo thì chắc chắn sẽ là phản diện không thể nghi ngờ. Lời của nhóm dịch, tạm thời sẽ điều chỉnh lại lịch đăng thành một chương ngày, bởi vì nhân lực không đủ nên mong các bạn thông cảm cho team ạ, cách chương.